Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Cấn tay tiểu lão thử. Dị ma thành hơn trăm dặm bên ngoài một chỗ bên trong hư không sâu xa. Năm vị không rõ lai lịch cường đại tồn tại ẩn nấp trong đó. Liên thủ phía dưới, cứ thế mà tại hư không vô tận loạn lưu bên trong mở ra một phương tạm thời cỡ nhỏ không gian. Sức mạnh to lớn kinh người, trước mắt lập tức liền là một tràng khắp toàn bộ Đông Huyền vực quái dị chiến hòa. Bát đại cùng tồn tại thế lực cách cục đều lại bởi vậy mà thay đổi. Chúng ta năm người đều tới, Thái Thanh cung chủ như thế nào chả không có tới. Chẳng lẽ nàng cho rằng Thái Thanh cung có thể không quan tâm sao? Người nói chuyện chính là lưng đeo một cái kiếm lớn màu xanh thanh y lão giả. Lời nói ở giữa giống như có vô số lăng lệ kiếm khí từ miệng mũi ở giữa tràn lan mà ra, không ngừng mà đem xung quanh không gian cắt chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Mặc Thừa tông chủ, Thái Thanh cung chủ không đến liền không đến. Trọng yếu là chúng ta năm người đến thương nghị một chút tiếp xuống đến tột cùng nên làm cái gì. Nếu là Nguyên Môn cùng Đạo Tông thật coi trận khai chiến, vậy ta chờ lục đại nên như thế ứng xử. Thanh y lão giả bên cạnh thân, một vị toàn thân cầu long chiếm cứ bắp thịt tráng hán cau mày nói. Cái kia túi bắp thịt phía dưới tựa hồ cất giấu một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn. Như một đầu yên tĩnh nằm phục tại nguyên địa hồng hoang cự thú. Nếu là một khi phát động lên, liền có thể đem cả vùng không gian đều một quyền đánh nát. Hừ, hai nhà bọn họ nếu là muốn đánh liền để bọn hắn đánh tốt. Tốt nhất hai nhà đều theo bát đại hàng ngũ ngã xuống. Vị trí vừa vặn lưu cho chúng ta. Cái này bát đại vị trí là thời điểm nên thay đổi một chút. Đó là một tên thân mang màu xám bào phục, khuôn mặt có mấy phần cứng ngắc nam tử trung niên. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ tột cùng âm lệ ba động từ thể nội tản ra. Quỷ Viêm môn chủ, lời ấy sai rồi. Còn lại hai vị thần bí tồn tại không chút nghĩ ngợi, chăm miệng một lời phản đối nói. Vừa mới lên tiếng, hai người quanh thân quanh quẩn lấy đến như cuồn cuộn đại hải tràn đầy tinh thần lực. Liền dùng mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo. Ai, sáu nhà không phải một lòng, mà Thái Thanh cung càng là căn bản không có xuất hiện. Vậy cái này nghị sự chả cái thương nghị cái giám a. Liền là thương nghị đến đại chiến kết thúc cũng thương nghị không ra một cái điều lệ đến. Thấy thế, lên tiếng trước nhất vị kia lưng đeo kiếm lớn thanh y lão giả bất đắc dĩ thở dài. Bàn tay lớn vuốt vuốt mi tâm, cất giọng nói, các vị, chả xin nghe ta một lời. Kiếm tông, Hồng Hoang Điện, Vạn Khôi Môn, Thần Tông, Phù Cốc, cái này năm đại siêu cấp tông phái chi chủ chạm mặt, chú định chính là một tràng không có cuối cùng kết quả. Năm đại siêu cấp tông phái đều là trấn áp một phương cự phách, đều có các tính toán, tại chưa từng xuất hiện nguy cấp tại chỗ tất cả thế lực đặc biệt đại tai nạn áp bách dưới, năm nhà tuyệt không đối tùy tiện liên hợp lại. Hiện nay cái này năm vị Đông Huyền vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả, duy nhất có thể làm cũng bất quá là xa xa quan chiến, lặng chờ tình thế phát triển. Chỉ thế thôi. Trên không trung, trận kia thế cục vạn phần căng thẳng rằng co vẫn còn tiếp tục. Dựa theo lẽ thường tới nói, Nguyên Môn ba đại cự đầu tuyệt không đến mức vì một cái đạo tông đệ tử cùng dự định ngọc nát đá tan đạo tông toàn diện khai chiến. Thế tất sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhẹ nhàng bỏ qua trang này. Nhưng mà, Nguyên Môn căn bản không phải một phương tông môn bình thường. Sau lưng nó có ma ngục phương này kinh thiên ma ảnh tại như ẩn như hiện. Tùy thờ gạt bỏ đối dị ma khả năng xuất hiện uy hiếp cường giả đỉnh cao hoặc là thế lực, cũng là Nguyên Môn tại không bạo lộ bản thân dưới tình huống nhất định đạt thành nhiệm vụ một cái. Lâm Động, giống nhau trăm năm trước Chu Thông như vậy, đều là có khả năng có thể sẽ trưởng thành. Đối ma ngục tính toán xuất hiện ngăn cản. Tương lai, siêu cấp cường giả, nhất thiết phải mặt sát, mà liên tiếp dựng dục ra Chu Thông, Lâm Động như vậy siêu cấp thiên kiêu đạo tông, là khởi nguồn của họa loạn, không bằng liền như thế xóa đi, hoặc là đánh cho trọng thương. Nguyên cớ, nguyên môn tam cự đầu đáp án là, ha ha, Ứng Huyền, là cái gì cho ngươi đạo tông có thể kéo lấy ta nguyên môn ngọc nát đá tan ảo giác? Bản tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái kia Lâm Động các ngươi là giao vẫn là không giao? Ngàn vạn ánh mắt phía dưới, tam cự đầu đứng đầu Thiên Nguyên bỗng nhiên cười lạnh nói. Suy, Thiên Nguyên, ngươi cũng thật là vụng về đến có thể a. Ứng Huyền khóe miệng nhấc lên một vệt lăng lệ đường cong. Ý chào phúng thuần chất, đã như vậy, vậy liền, đánh đi, động thủ. Căn bản cũng không có dự định hòa giải, Thiên Nguyên lập tức quát to một tiếng. Địa Ngô Ngưng, Nhân Nguyên theo sát phía sau. Ba đạo không thể phòng trừng quái dị uy áp như cuồn cuộn sông lớn quét sạch mà ra. Nháy mắt liền tràn ngập làm phiến thiên địa ở giữa. Thái trưởng lão, nghìn đời gian nan duy nhất chết. Sợ cái điều gì, chúng ta đánh đi. Ứng Huyền sắc mặt ngưng trọng. Còn chưa có nói xong, liền bị áo lam lão giả trực tiếp mở miệng cắt ngang. Hai cỗ cường đại ba động mơ hồ giao hòa tại một chỗ. Không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Hãy khoan, chậm đã, ngay tại trận này kinh thiên đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, hai đạo hình dạng khác nhau thần bí thân ảnh gần như đồng thời chậm chậm nổi lên. Một là ung dung tao nhã bạch y mỹ phụ, nàng hiện thân thời gian, trên không trung đột nhiên vô tận tiên nhạc tấu hưởng, trung cổ tề minh, mây khói vụ nhiêu, một tòa không giới hạn viễn cổ tiên cảnh hư ảnh ở tại phía sau như ẩn như hiện. Đó là cửu thiên thái thanh cảnh giới, một là đầu đội màu đen mũ miệng áo đen lão giả. Hắn xuất thế thời gian, làm phiến thiên địa đều nháy mắt thầm đi. Cái kia hắc ám thuần túy đến đáng sợ, thuần túy đến khiến người ta run sợ. Thiên địa phảng phất về tới vừa mới sáng lập thái sơ thời điểm. Hai người xuất hiện thời gian, kèm theo cực kỳ to lớn dị tượng, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Đó là cửu thiên thái thanh cung cung chủ đại nhân, lại là một tôn chuyển luân cảnh cường giả. Vị kia đầu đội màu đen vương miện uy nghiêm lão giả ta cũng nhận thức, Bắc Huyền vực hắc ám chi điện điện chủ Ba Huyền, nắm giữ hắc ám tổ phù đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả Thiên Thọ, trước kia mấy chục năm khó gặp chuyển luân cảnh đại năng, hôm nay như thế nào cùng nhau xuất hiện tại nơi này. Theo cả hai thân phận công bố, trong thiên địa lập tức vang lên từng trận rối loạn. Móa, Thái Thanh cung cái này tặc bà nương nơi nào là không để ý tới việc này. Căn bản chính là dự định trực tiếp xuất thủ. Chỗ kia bí mật tạm thời trong không gian, vang lên một tràng thốt lên cùng thán phục âm thanh. Có thể nói năm vị tông chủ đại nhân đều bị chấn đến không nhẹ. Đều là một hồi người chết ngựa đổ. Ân, đó là, đồng thời thân ra thân hình hai vị cường giả bí ẩn. Nhìn thấy đối phương phía sau cũng đều là mãnh liệt khẽ giật mình. Sau đó vô ý thức hành lễ một cái. Sớm biết cái này Lâm Động hậu chiêu nhiều như thế, bản cung, bổn điện liền không ra ngoài. Hai vị chuyển luân cảnh đại năng trong nội tâm âm thầm oán thầm một câu, sau đó lập tức cùng Ứng Huyền hai người đứng ở một chỗ. Thái Thanh cung chủ, hắc ám điện chủ nhìn đột nhiên hiện lên hai đạo thân ảnh, Thiên Nguyên ba người con ngươi theo bản năng bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó cùng nhau liếc nhau một cái, sắc mặt đều là âm trầm đến đáng sợ. Chuyện hôm nay sợ là khó mà thiện, cục diện đã triệt để khó mà khống chế. Cái kia Lâm Động bất quá là một cái bọn hắn tam cự đầu tiện tay có thể lấy bóp chết tiểu lão thử mà thôi. vì sao bốc lên đến cũng là bất ngờ đến cấn tay. Bất ngờ xuất hiện, hắn đến tột cùng là nơi nào đám người, có thể đưa tới bốn tôn chuyển luân cảnh đại năng làm hắn xuất thủ tương hộ. Nguyên môn tam cự đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục